Cảm ơn bạn đã nghe truyện được biên tập bởi kênh truyện Nhà Bơ.com. Chương 16. Người phụ nữ dáng dấp bệ vệ kiêu ngạo, có bằng có chứng, há miệng nói quang quát không ngừng. Cùng góc độ đó, sự im lặng của người đàn ông ở trong mắt mọi người, trông như cam chịu không hề lo lắng. Bạch Lộc đứng một lát, nghe hiểu đại khái, ý tứ là người phụ nữ doanh nhân này nhận được điện thoại chuyển phát đi xuống lấy hàng, nhưng được cho hay đã có người vừa mới lấy đi. Cái này do Tần Long giao, cái túi đồ của anh còn đeo trên người, người ngoài đoán có lẽ có hiểu lầm chăng, biết đâu nhớ nhầm công ty chuyển phát hoặc là người quen biết giúp lấy đồ. Người phụ nữ lập tức phủ quyết, khăng khăng đã kiểm tra đối chiếu, xác định là người này giao hàng, hơn nữa chị ta nhận được điện thoại đi xuống đây, trên đường căn bản không ai biết. Cái này còn chưa xong, quan trọng là người phụ nữ này nói trong kiện hàng có trang sức trị giá hơn 10.000, cũng nói xa nói gần chỉ người giao hàng tay chân không sạch sẽ, nói cái gì cũng không chịu thả anh đi. Lôi ra chuyện đồ vật đắt tiền, việc này liền trở nên khó giải quyết. Bạch Lộc từ phía sau ngó nhìn khuôn mặt nghiêng của Tần Long, anh tỏ ra bình tĩnh, không có phản bác gì, im lặng chờ người phụ nữ nói hết, giống như vu khống người khác không hắt trúng người. Nhưng mà người nói nhiều luôn có vẻ có lý, người ngoài nghe một hồi, dần dần đứng về phía lập trường của người phụ nữ kia. Thói đời là vậy, tình thế diễn biến mãnh liệt, dư luận luôn thiên về một phía. Bạch Lộc cuối cùng không nhìn được nữa, nhấc chân đứng ra, đứng trước mặt người phụ nữ, vóc dáng ngang bằng với đối phương mang giày cao gót, đôi mắt nhìn thẳng chị ta. Người phụ nữ doanh nhân trông thấy một cô gái đột nhiên ngăn chặn ở giữa, ánh mắt quan sát chứa vẻ hoài nghi, chị ta không hiểu hỏi, cô là ai? Bạch Lộc hù chị ta, tôi là luật sư. Nói xong lời này, cô rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt bắn ở sau lưng, có điều cô không nhìn lại, tiếp tục nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Người phụ nữ bị Bạch Lộc ngó nhìn đến nỗi mất tự nhiên, chị ta lui ra sau một bước, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt kiêu căng. Cô nhìn tôi làm gì? Bạch Lộc làm như thật xem xét mặt mũi người này nhiều lần, lẩm bẩm đánh giá, hai con mắt không nhiều không ít, ngược lại miệng thì nhiều lắm. Người phụ nữ nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, chị ta tức giận nói, cô mắng ai đấy? Bạch Lộc lắc đầu, giọng nói mang vẻ thương tiếc, xem ra lỗ tai cũng không tốt. Người phụ nữ thở gấp, cô. Cô mọc ra con mắt thứ ba sao? Bạch Lộc giành nói, tranh luận với chị ta, cô tận mắt thấy anh ấy cất giấu ư. Cô làm sao chứng minh bên trong nhất định là cái gì? Nói chuyện phải chú trọng bằng chứng, nếu không tôi có thể tố cáo cô vu khống phỉ báng. Người phụ nữ nghe cô nói xong, chẳng hề lùi bước, chị ta hừ lạnh một tiếng rồi nói với mọi người, giờ có người đến giúp à, bọn họ khẳng định cùng một bọn, luật sư lợi hại, tuy nhiên ba tôi là thẩm phán đấy. Bạch Lộc thấy chị ta ngang ngược không nói lý, chỉ có thể để sự thật nói chuyện, cô xoay người, đi tới bên cạnh Tần Long, ngửa đầu kề sát anh, hỏi, anh giao cho người ta ở đâu? Tần Long cụp mắt nhìn cô nửa khắc, ánh mắt không nhìn thấu suy nghĩ, nhưng sắc mặt lạnh lùng của anh hơi dịu đi, hất cầm chỉ đại sảnh lầu một đằng trước, bên trong, bảo an không cho đi lên, có máy quay giám sát. Bạch Lộc nhìn sang phía kia, trong đại sảnh trống trải không người, cũng không biết người quản lý đang ở đâu. Trong lúc nhất thời thật chẳng thể nói rõ ràng. Anh đưa cho ai? Cô lại hỏi. Một cô gái, nói quen biết cầm đi. Tầm mắt anh dừng tại khuôn mặt cô, không biết đang nhìn cái gì, cho cô ảo giác trên mặt mình có hoa. Bạch Lộc sờ má phải, anh còn nhớ cô gái đó trông như thế nào không? Anh gật đầu. Bạch Lộc tin tưởng anh nói thật. Cô đi tới bên cạnh người phụ nữ kia lần nữa, chỉ vào di động đối phương nói. Cô gọi điện xác nhận với bàn tiếp tân của công ty cô đi, dù sao cũng phải có thường thức cơ bản chứ, cũng không thể dựa vào lời nói một phía của cô mà đưa ra kết luận. Người phụ nữ nín thinh trong thời gian ngắn, hiển nhiên chưa xác định thông tin. Chị ta liếc nhìn Bạch Lộc hai cái, không cam tâm tình nguyện lấy ra di động, tự đi sang một bên gọi điện thoại. Ngay sau đó, chị ta lại trở về, khí thế càng cao hơn trước đó, như là tuyên bố với mọi người, đã hỏi. Trên lầu nói không có. Bạch Lộc chẳng nói gì. Người phụ nữ tưởng rằng cô không phản đối, chị ta thừa dịp miệng lưỡi lanh lẹ soi mói, tôi nói việc này không liên quan tới cô hãy mau đi đi, bây giờ tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đứng ra giải quyết chuyện này, nói không chừng là kẻ cắp chuyên nghiệp đó. Câu cuối cùng âm thanh rất nhỏ, bốn chữ kia rất chói tai, Bạch Lộc Tinh Tần Long cũng nghe được, cô không biết anh có cảm tưởng gì, nhưng chỉ bản thân cô nghe được thôi đã hết sức khó chịu. Cô giận dữ kích động, ngón tay chỉ người phụ nữ kia, nói không lựa lời, miệng cô sạch sẽ chút đi, nói mấy lời mù quáng gì hả? Người phụ nữ ngược lại mỉm cười, ôi, thẹn quá hóa giận rồi. Không bịa đặt nổi nữa phải không? Bạch Lộc thở gấp trong lòng từ sớm, nhưng còn phải điều chỉnh cảm xúc bên ngoài, tranh luận với loại vô lại này, cô cũng muốn để người có thẩm quyền địa phương tham dự, nhưng một khi dính tới cảnh sát, hồ sơ của anh không khỏi bị lục ra, chẳng ai muốn bị vạch trần quá khứ. Cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cô đảo mắt đột nhiên thoáng thấy bảo an đang trực ở bên ngoài. Thế là dùng tay làm động tác mời với người phụ nữ kia, đi tới chỗ bảo an xem máy quay lần nữa rồi kết luận là ai lấy có lẽ cô quen biết. Người phụ nữ phớt lờ đề nghị của cô, ngược lại tự dưng trở nên cảnh giác, giờ cô muốn tôi dời tầm mắt, để anh ta chạy trốn phải không, tôi cho cô biết, cho dù các người chạy thoát tôi cũng tới công ty chuyển phát khiếu nại các người. Bạch Lộc đau đầu đối diện với người như vậy, cô nản chí, mọi người cùng đi, cô không thiếu tay chân, đi hai bước cũng không chịu, muốn dựa vào cái miệng sinh sống thôi phải không? Nói xong, cô ra vẻ kéo cổ tay người phụ nữ, muốn để cô ta thuận tiện yên tâm mình sẽ không chạy đi, nhưng lòng cảnh giới của đối phương quá cao, cô vừa muốn đụng vào chị ta liền hất tay giơ cao, sức lực không nhẹ, Bạch Lộc mất thăng bằng lùi ra sau. Cô không bắt được vật chống đỡ, nhưng cuối cùng chẳng hề ngã xuống, một bức tường thịt rắn chắc đỡ phía sau lưng cô, mới phòng ngừa nguy cơ té ngã. Bạch Lộc cúi đầu, một đôi tay nam giới rộng lớn đỡ hai vai cô, chặt chẽ còn chất chứa nhiệt độ. Cô quay đầu lại, anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, mày trao lại, giọng nói thờ ơ mà vững chãi, cẩn thận một chút. Không có quở trách, nhưng chẳng nghe ra có quan tâm hay không. Bạch Lộc đứng thẳng người, lấy tay vuốt mái tóc hơi rối, khẽ ừm. Cô bắt đầu nhớ lại ban nãy, hành động của mình có quá khích hay không, nhưng cho dù có cũng nằm trong lẽ phải, cô chưa bao giờ hy vọng người bên cạnh mình bị tổn hại. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn kỹ càng, ban nãy anh không đứng ở vị trí hiện tại, thế nên không phải cô đụng vào anh, mà là anh đón đỡ cô. Phát hiện này khiến cô ung dung thản nhiên mím môi. Bên kia, Tần Long trước sau không lên tiếng giờ đây lại ra mặt, anh chặn ngang trước mặt Bạch Lộc. Bờ lưng trông cao to cường tráng, ngăn chặn kín đáo tầm mắt của cô. Cô nghe thấy anh nói chuyện, giọng nói đột ngột vang dội, tới đồn cảnh sát không thành vấn đề, nhưng nếu cô động tay động chân, đừng trách tôi không khách sáo. Khí thế Tần Long theo giọng nói dần dần hiện ra rõ ràng, khí thế của người phụ nữ kia ở trước mặt anh nhất thời thấp một đoạn, vì thế chị ta dùng lại bài cũ, xuyên tạc lời nói của anh coi là uy hiếp, khóc lóc kể lể đối phương chiếm lời còn bị táp ngược lại. Yêu cầu người xung quanh phân xử công bằng. Tần Long chẳng thèm phản ứng, anh nói xong rồi trở lại, nhìn Bạch Lộc nói, cô còn đứng ở đây làm gì, làm chuyện của cô đi. Bạch Lộc gãi cổ nói, tôi không có việc gì cả. Vậy tại sao cô ở đây? Tùy tiện dạo chơi thôi. Cô nói dối không chớp mắt, mới vừa nói xong điện thoại liền vang lên, lấy ra xem, là Khương Kỳ gọi tới. Bạch Lộc tiện tay tắt máy, dương mắt nhìn anh, nói tới lời vừa rồi, anh đừng nghe cô ta, việc này không phức tạp, cảnh sát đến đây xem máy quay, đây là quy trình tìm bằng chứng. Tần Long liếc nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, bằng chứng có thể làm gì chứ, cho dù đối phương không có đầy đủ bằng chứng, chỉ cần có lòng tố cáo tôi, thì cũng có thể vào trở lại thôi. Nụ cười kia của anh ít nhiều mang chút tự dễu, khiến Bạch Lộc cảm thấy hơi hoang mang. Không phải, anh phải tin tưởng pháp luật. Cô nói. Anh không trả lời, nghiêng người, tầm mắt chuyển sang nơi khác. Bạch Lộc cảm thấy theo góc độ hiểu biết của anh thì lời giải thích của cô hơi yếu. Bạch Lộc không đi, cô lùi sang một bên, nhỏ giọng gọi điện cho Khương Kỳ, nói gặp bạn học cũ, tán gẫu một chút. Cúp máy, cô lại đi trở về, người phụ nữ vẫn đang đặt chuyện vô căn cứ. Nhưng sự việc hình như có chuyển cơ, một cô gái còn trẻ đột nhiên xông vào trong đám người. Vội vàng bắt lấy người phụ nữ nói. Bạch Lộc cảm thấy bầu không khí hơi khác lạ. Cô gái kia hình như là cấp dưới của người phụ nữ, nói năng ôn tồn nhã nhặn. Bạch Lộc để ý trên tay cô ta cầm một cái bọc, bị người phụ nữ tháo ra ngay tại chỗ. Cô gái vừa dứt vừa giải thích, giám đốc, xin lỗi, buổi sáng chị nói có đồ chuyển phát nhanh sắp tới, ban nãy em thấy tên chị, nên nhân tiện lấy giúp chị. Người phụ nữ vừa nghe được liền nổi giận, to tiếng quát cô gái, tôi nói có đồ chuyển phát nhanh hồi nào, là cô đoán mò phải không? Cô gái tỏ ra khó xử, hồi sáng, rõ ràng chị có nói mà. Sau đó họ nói gì không nghe được tiếng nữa, chỉ thấy người phụ nữ mất mặt trước quần chúng, kéo cánh tay cô gái hướng vào trong tòa lầu. Bạch Lộc nhìn thấy, hiểu rõ tình hình cơ bản, cô nhấc chân đuổi theo, này này này, cô đi đâu hả? Sự việc điều tra ra manh mối, đám người xung quanh xem trò dần tản đi, Bạch Lộc đuổi theo tới cửa, muốn giữ lại người phụ nữ kia bảo chị ta xin lỗi, nhưng đối phương rõ ràng muốn chạy thoát, bước chân tăng tốc thật nhanh. Bạch Lộc ở phía sau hô to, cô có mặt chửi bới lại không có mặt nhận lỗi, thói xấu gì hả? Người phụ nữ vội vàng vào thang máy, chẳng hề đưa ra khuôn mặt chính diện. Bạch Lộc tức giận đến nghiến răng, còn định đuổi theo, nhưng cánh tay bị người ta giữ lại. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Tần Long chẳng nói câu nào kéo cô ra bên ngoài, buông tay ra, cầm hất về phía xa, nói, cô đi ăn cơm đi, để bạn cô chờ, như vậy không tốt lắm. Bạch Lộc hé miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng của anh thấy rồi. Tôi còn thấy hôm đó cô đến tiệm chúng tôi. Bạch Lộc không đáp lại, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, cô ho nhẹ, vén sợi tóc bên tai, sau đó ngẩng đầu, suy đoán sắc mặt của anh. Anh không hỏi tới cùng vì sao cô đến, trước khi rời khỏi để lại một ánh mắt mang ý sâu xa khác nhìn cô. Bạch Lộc thấy. Anh sắp đi, lấy hơi một cái rồi đuổi theo đi lên, ban nãy tại sao anh có thể nhẫn nhịn được, tuy rằng nói loại chuyện này không nói rõ ràng thì chịu thiệt, nhưng không thể từ đầu đến cuối để người ta chèn ép mắng chửi, tính tình anh hồi trước không phải vậy chứ. Tần Long dừng bước quay đầu lại, tôi không chấp nhặt với phụ nữ. Ánh mắt Bạch Lộc không rời đi, cái hiểu cái không hỏi, vậy thế nào mới tính là phụ nữ không giống vậy? Khuôn mặt Tần Long đăm chiêu, giống như đang suy tư. Bạch Lộc không đợi được câu trả lời của anh, lại nghe anh đột nhiên gọi cô giáo Bạch. Anh ngược lại còn nhớ rõ xưng hô này, cô nghe xuôi tai nhoẻn miệng cười, tôi đây. Tần Long xoay người đối diện với cô, ban nãy cô không cần phải đi qua đây, càng không nên nhúng tay vào chuyện này. Bạch Lộc ngoài miệng kháng nghị, cô ta nói chuyện khó nghe như vậy. Tần Long, có khó nghe đến mấy cũng không ảnh hưởng tới tôi. Bạch Lộc nói trong lòng, anh tỏ ra cứng đầu cứng cổ, vở kịch nhà giam màn cuối. Cô nhớ lại ban nãy, vẫn không hối hận, ngẩng đầu tiến đến trước mặt hỏi, ban nãy biểu hiện của tôi thế nào? Anh cụp mắt nhìn cô, vẻ mặt giống như muốn được khen ngợi ẩn chút đắc ý, điều này khiến đáy lòng anh trầm xuống, anh lạnh lùng nói. Cô gái tốt không nên thốt ra lời lẽ thô tục. Bạch Lộc hơi ngớ ra, quả thật ban nãy cô nói năng thiếu lễ độ. Cô hé miệng muốn hỏi gì đó, cẩn thận nhìn mắt anh, cuối cùng nhìn xuống. Cô thay đổi đề tài, hỏi, anh đã ăn chưa? Anh nghe ra hàm ý khác trong lời nói của cô, để cô nhìn mình giao xong đồ chưa giao, nói, tôi còn bận. Bận mấy cũng phải ăn chứ. Anh nói, tôi sẽ không để mình đói chết. Bạch Lộc thấy dáng vẻ đề phòng của anh, nói, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải bảo anh mời khách, bữa trưa tôi có hẹn với bạn, có chỗ ăn rồi. Tần Long khó hiểu cảm thấy cô còn có câu sau, anh nghiêng đầu nhìn cô, lặng lặng chờ đợi. Quả thật lại nghe cô thở dài một hơi nói, nhưng buổi chiều các cậu ấy đều về nhà nghỉ lễ, một mình tôi thật biết không ăn gì. Mì phở gì đấy ngán rồi, một mình ăn cơm cũng không ngon, tốt nhất là ăn lẩu gì đó. Nhưng không hẹn được người. Cô nói đi, buổi tối mấy giờ? Anh lên tiếng ngắt lời cô, giống như chưa từng nghe cô nói câu buổi tối bình thường không ăn cơm. Bạch Lộc vui mừng quá đỗi, loáng thoáng đắc ý thắng thế trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ dè dặt, cô trầm tư suy nghĩ vài giây, chắp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn anh. 7 giờ tối, gặp ở cửa khu sinh hoạt. Chương 17. Mùa đông trời tối rất sớm, hơn nữa vẫn còn trong sắc trời âm u như vậy. Mới đầu Bạch Lộc muốn nói 6 giờ, nhưng nghĩ tới anh còn việc bận, vì thế sửa miệng nói 7 giờ. 7 giờ ra ngoài, trở về cũng khoảng 8 giờ rưỡi, không sớm cũng không tính là muộn. Tần Long không có ý kiến, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi sau đó rời khỏi. Hai tay Bạch Lộc đút túi, nhìn bóng lưng anh dần mất hẳn đến khi không nhìn thấy nữa, cô nhướng mày rồi xoay người đi. Trong tiệm tiệc đứng, bọn Khương Kỳ thấy cô hai tay trống trơn trở về, thay nhau chất vấn, cậu đi lâu như vậy làm cái gì? Bạch Lộc cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình đã quên lời hứa trước đó, mang kem ốc quế cho các cô. Các cậu chờ đó, tớ đi ngay. Cô xoay người muốn đi. Đường Dai nói, đứng lại. Các cô bạn cùng dùng sức kéo Bạch Lộc quay về, đè cô trên ghế sofa, ép hỏi, sẽ không phải là tình cờ gặp được đối tượng thầm mến chứ, viện cớ không muốn để bọn tớ biết phải không? Bạch Lộc chìa tay về phía bàn ăn, cầm một miếng sushi bỏ vào trong miệng, che giấu nói, các cậu suy nghĩ nhiều rồi, là bạn học nữ hồi trước. Quỷ mới tin cậu, bạn học nữ có thể trò chuyện lâu như vậy, nói đến nỗi mất hồn. Tớ phát hiện mới đây cậu có thêm một bộ nội y màu khác trong tủ quần áo, có phải muốn quyến rũ ai không? Khai thật đi. Bạch Lộc nuốt nước bọt, nói, để tớ uống nước trước đã. Hà Thanh Thanh đẩy trà đá qua, Bạch Lộc hút một ngụm, toàn thân mát lạnh. Uống đủ giải khát rồi, cô nhìn mấy cô bạn, bọn họ cũng đang nhìn cô, ba cặp mắt nhìn chằm chằm một cặp mắt, chẳng hề buông tha ngọn nguồn buôn chuyện. Thì là... một khách cần tư vấn mà thôi. Bạch Lộc biết không thể gạt các cô bạn, nhưng chỉ có thể lộ ra một chút. Cần tư vấn gì, có trở ngại gì? Bạch Lộc nghĩ nếu cô nói là người từ nhà giam Giang Tư mới ra ngoài, đám phụ nữ này thế nào cũng sẽ tò mò đến chết. Là người ở phòng tư vấn, mắc chứng sợ hãi đám đông, thấy người lạ là muốn chạy trốn, cho nên tớ không nói với các cậu. Bạch Lộc nói tóm lược, nhìn chằm chằm bàn ăn. Có thể để tớ ăn chưa, đói chết rồi. Khương Kỳ đẩy đồ ăn tới trước mặt cô, nói, ăn đi, cậu thật đáng thương. Bạch Lộc ngẩng đầu, đáng thương cái gì? Khương Kỳ nói, sau này cậu phải đối mặt với một đám người không bình thường, không dễ tìm đối tượng. Bạch Lộc đang nhai nuốt, nói trong lòng, có không bình thường bao nhiêu đi nữa, ít nhất anh bình thường là được. Bữa cơm trưa này, là tiệc chia tay năm cũ. Nhưng Bạch Lộc ăn rất thỏa mãn, tâm tình tăng cao vui sướng cũng tăng theo. Trên đường trở về, cô đã suy nghĩ buổi tối nên đi đâu ăn cơm. Cơ mà bữa cơm này cô sẽ không để anh mời, nhưng để cô mời thì anh khẳng định không chịu, thế nên cô đã dự định sẽ chia đều. Buổi trưa trở về, ba người còn lại mau chóng thu xếp hành lý, từng người một rời khỏi. Trong phòng ký túc lập tức tĩnh lặng, lọt vào tầm mắt là không gian. Trống trải. Bạch Lộc lên mạng, nhìn thời gian giờ là 2 giờ trưa. Cô tìm phim xem, nhoáng một cái trôi qua 2 tiếng, cũng mới hơn 4 giờ. Bạch Lộc chê thời gian trôi qua quá chậm, cô cầm di động muốn gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh có thể sớm một chút không, cô thì lúc nào cũng được. Nghĩ lại vẫn thôi, phụ nữ trong mắt đàn ông rất dễ thay đổi, không phải là chuyện tốt. Bạch Lộc đi tới tủ quần áo, thử quần áo trước một lúc, áo len trắng bên trong cổ rất thấp. Cô chọn một chiếc khăn quàng cổ quấn vài cái, rồi phối hợp với áo khoác ngoài màu tối, soi trước gương một lúc mới quyết định. Di động vang lên, trái tim Bạch Lộc xao động, chạy tới xem, là Châu Ánh gọi tới. Alo. Chị, buổi tối về nhà ăn cơm. Hôm nay không phải thường lệ, Bạch Lộc vốn có kế hoạch tự do. Cô không hề suy nghĩ, buổi tối chị có việc ra ngoài, không trở về. Châu Ánh khó hiểu. Đã nghỉ rồi vẫn có việc ư, vậy em chờ chị về trễ một chút. Nhà cô dưỡng gia giáo nghiêm khắc, Châu Ánh và Bạch Lộc đều rất có ý thức tự giác, bình thường ngoại trừ tụ họp với bạn bè, trên cơ bản rất ít khi ở bên ngoài. Chị ăn bên ngoài cùng bạn học, em nói với cô giúp chị. Châu Ánh không bỏ qua, chị, bạn học nào thế, nam hay nữ? Nói nam thì sẽ lớn chuyện, Bạch Lộc đương nhiên nói nữ. Châu Ánh à một tiếng. Tạm thời yên tâm. Cúp máy, Bạch Lộc đặt di động trên bàn, đáy lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi yêu đương vụng trộm nào đó, nhưng nghĩ tới người đàn ông thanh tâm quả dục không lãng phí biểu cảm kia, cô lại cảm thấy mình tự chịu khổ. Phần nhiệt tình lúc trước anh viết thư hình như sau khi ra ngoài đã biến mất không còn nữa. Chẳng lẽ những gì cô nói hôm đó đã kích tới anh, dập tắt hy vọng ban đầu của anh? Bạch Lộc đã nghĩ xong tiêu đề luận văn, nghiên cứu điều tra tâm lý đặc trưng của phạm nhân mãn hạn tù, hiện tại anh là nhân vật chính trong trường hợp điển hình của cô, lần này phải nghiên cứu thấu đáo. Bạch Lộc giao nhiệm vụ cho mình, tối nay nhất định nắm bắt người đàn ông này. Thời gian dây dưa thong thả trôi qua một tiếng. Bạch Lộc đi rửa mặt, nằm trên giường đắp mặt nạ, xong rồi trang điểm tự nhiên trên mặt. Làn da cô trắng bảo dưỡng kỹ càng, chỉ thoa đơn giản một chút liền đẹp lên không ít. Mái tóc dài xõa ra, chải chuốt một lần, cô dùng máy uốn tóc xoắn phần đuôi tóc một chút, cô vừa ngâm nga vừa kiên nhẫn giết thời gian. Sau đó cô đến ban công ngắm phong cảnh, đói bụng tiện thể ăn một trái táo. Khi đồng hồ báo thức vang lên, đúng lúc 6 giờ 40 là Bạch Lộc đã đặt trước. Cô sợ anh sẽ đến sớm, vì thế đi xuống trước, lúc ra khỏi tòa lầu ký túc xá, trời đã tối hẳn, trong bóng đêm gió lạnh thổi mạnh, lạnh đến thấu xương, giống như muốn tập kích vào xương cốt. Bạch Lộc rụt người trong chiếc khăn quàng cổ, bỗng nhiên nhớ tới dự báo thời tiết nói tối nay sẽ đổ mưa nhỏ, cô do dự có nên trở lại lấy ô không, nhưng mà đường xa lại rất phiền toái, cửa khu sinh hoạt đã gần ngay trước mắt, cô từ bỏ ý nghĩ trong đầu, bước chân tăng tốc đi qua. Trên đường ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc, dòng xe cộ lướt qua liên tục. Bạch Lộc chọn một sạp báo chí bên đường đã đóng cửa, dựa nghiêng người im lặng chờ đợi. Tới phút thứ 50, Tần Long xuất hiện. Bạch Lộc nhìn một cái là nhận ra ngay, anh lái một chiếc xe máy điện đã sử dụng qua, dừng tại lối đi chật hẹp cạnh trạm bảo an, người không đi xuống, ngồi trên xe chống chân xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng tắp lối ra vào của khu sinh hoạt. Trời vừa tối lại lạnh, khăn quàng cổ của Bạch Lộc quấn nửa dưới khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt và cái trán bóng loáng, cho dù ở gần cũng rất khó có người nhận ra cô. Cô vốn muốn trực tiếp đi qua, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cô liền ngắt ngang ý tưởng, cứ vậy cách thân cây làm tấm chắn, âm thầm ở bên hông quan sát anh. Còn có một số sinh viên cũng ở lại trường như Bạch Lộc, trên cơ bản mấy hôm nữa mới về nhà, bởi vì không có gì làm buổi tối chuồn ra ngoài thả lỏng tiêu khiển. Ánh mắt Tần Long dò xét nửa phút, bỗng nhiên thu hồi tầm mắt cúi đầu, trên tay anh có thêm một tia sáng, xem di động trong thời gian này. Trong phút chốc Bạch Lộc nắm chặt cái túi nhỏ cạnh người, tưởng rằng sắp truyền đến tiếng chuông, lại nhìn thấy anh ở bên kia cất di động, bỏ vào túi quần, thuận tay cầm ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu ngậm trong miệng. Tần Long đem tầm mắt nhìn về phía cửa lần nữa, sinh viên qua lại ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, top 5 top 3. Hai mắt anh nhìn chằm chằm trong đó, không để nhìn nhầm. Bạch Lộc vẫn chưa có hành động gì, im lặng đứng yên ở chỗ cũ, bao phủ dưới bóng mờ của mặt sau sạp báo, gió thổi hơi lạnh lần nữa, cô ôm chặt mình. Tần Long lấy ra bật lửa, anh châm lửa, bởi vì gió lớn anh dùng tay trái che lại, hơi cúi đầu, tức thì trong gió đêm thổi ra một làn khói trắng, ánh lửa tại đầu thuốc chợt lóe lên. Anh hút một hơi rồi kẹp điếu thuốc trong tay, ho nhẹ vài tiếng thay đổi tầm mắt, nhìn ra người đi đường xe cộ bận rộn ngoài đường phố. Bạch Lộc ở trong phạm vi tầm nhìn lướt qua của Tần Long, cô vẫn không bị nhận ra. Trong lòng cô càng cảm thấy thú vị, đột nhiên muốn thưởng thức dáng vẻ hút thuốc của anh. Anh im lặng kiên nhẫn chờ đợi, hút 2 phút nhìn thời gian một lần, rồi nhìn về phía cửa, sau đó buồn chán nhìn xe người đi qua xung quanh cùng với phong cảnh xanh hóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Điếu thuốc cũng sắp tàn. Anh vẫn đội cái nón cũ, khuôn mặt nghiêng bị bao phủ dưới bóng mờ của vành nón, lúc sáng lúc tối. Ngược lại anh thay áo khoác, không phải đồng phục hồi ban ngày, nhưng cũng không tỏ. Ra đặc biệt chải chuốt, áo khoác không cài khuy, mở rộng ra, lộ ra áo len màu tối bên trong, hai chân thon dài phía dưới được ống quần rộng rãi bao bọc, bàn chân mang đôi giày quân đội bình thường. Bạch Lộc rốt cuộc cảm thấy anh mặc ra cảm giác đặc biệt thuộc về chính mình, nhưng đồng thời cô lại có dự cảm mình đợi thêm một lúc nữa sẽ có vẻ không hay lắm. Cô nhìn mình rồi nhìn qua anh, nếu hai người đứng cùng nhau, giống như anh xe ôm và hành khách. Tại cửa khu sinh hoạt, thời gian dài anh dừng xe ngưng động, tựa như một không gian màn sân khấu, mọi thứ xung quanh là hình ảnh chạy nhanh. Bạch Lộc thấy sắp tới giờ, nhấc chân đi thẳng về phía anh. Tần Long nhàn nhã hút xong hơi cuối cùng, khóe mắt thoáng thấy có người ở bên trái đi qua, anh quay đầu nhìn, vẻ kinh ngạc lướt qua giây lát trên khuôn mặt. Trước khi cô tới gần anh ném tàn thuốc xuống, cúi đầu dẫm chân lên, ngay sau đó cô đã tới trước mặt. Bạch Lộc đứng trước mặt anh, thấy anh không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt không rõ ràng. Tần Long khẽ nhếch khóe miệng, quan sát cô từ trên xuống dưới, nhìn sang phía cô đi tới, hỏi, mới từ bên ngoài trở về. Đúng vậy, tôi đúng giờ chứ. Anh cúi đầu nhìn thời gian, trên đó vừa biểu thị 7 giờ, rất chuẩn. Anh chờ bao lâu rồi? Bạch Lộc hỏi. Anh dời tầm mắt, không lâu, tôi vừa tới. Vừa tới là mấy phút? Chỉ một phút trước. Bạch Lộc liếc nhìn tàn thuốc vừa bị anh dẫm lên, gật đầu nói, vừa chạy xe vừa hút thuốc, không phải việc an toàn. Con ngươi đen nhánh sâu sắc của anh liếc nhìn cô một cái, chẳng biết có nghe ra ý tứ trong lời nói của cô hay không. Anh không đáp, Bạch Lộc lại hỏi, anh tới rồi sao không gọi điện thoại cho tôi? Tần Long nói, đã hẹn 7 giờ, không cần phải hối thúc. Bạch Lộc thấy anh còn rất có khái niệm về ý thức, nhưng loại này cùng với hành vi lịch sự hiểu ra trong mắt cô, lại cho rằng anh không muốn lãng phí thời gian gọi điện thoại. Bạch Lộc chọn hỏi tới cùng, vậy nếu nhỡ ra tôi quên thời gian đến muộn thì sao? Anh cũng không gọi điện nhắc tôi à? Anh trả lời, cô biết tư vấn tâm lý, khẳng định có khái niệm thời gian. Bạch Lộc không nói gì. Người đàn ông này lòng dạ giống như tấm gương sáng. Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Lộc bỏ tranh luận, cô vừa định sải bước tới yên sau chiếc xe của anh, còn chưa nghĩ xong rốt cuộc nên ngồi chính diện hay ngồi nghiêng, anh lại trượt chiếc xe về phía trước một đoạn, tiến vào khu đỗ xe. Bạch Lộc hoang mang, bắt kịp hỏi, anh làm gì đó? Đỗ xe. Anh cảm thấy kỳ quái quay lại nhìn cô, không phải nói đi ăn sao? Bạch Lộc há miệng, hiểu được anh có ý gì, phải đi ăn cơm, cơ mà không phải con đường lần trước, đổi chỗ khác. Dừng một chút cô lại hỏi, anh không có nói đã đặt chỗ trước mà. Anh nghe cô nói vậy, động tác khựng lại, hơi khó hiểu, chỗ ăn uống còn để ý nhiều như vậy. Đương nhiên phải để ý, cuộc đời trăm vị, phải tìm kiếm khẩu vị khác nhau. Bạch Lộc cũng không nói, bản thân cô vốn không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trông thấy phía sau xe anh còn có chỗ chở thêm người, không hiểu sao cô rất muốn ngồi một chút. Hiện tại anh hành động như vậy, cắt đứt tâm tư riêng của cô, đương nhiên phải cố hết sức xoay chuyển. Xem ra anh chưa nghĩ tới. Bạch Lộc biết anh không quen thuộc vùng lân cận bên này, tự động quyết định, vậy chúng ta đến trung tâm mua sắm bên cổng phía nam trường tôi, ở rạp chiếu phim dưới lầu có một quán lẩu, nghe nói việc buôn bán rất tốt. Tần Long thấy nét mặt cô tràn trề hưng phấn, anh tỏ ra hơi nghi hoặc, cô ăn được không? Bạch Lộc biết anh chỉ chuyện há cảo lần trước. Đương nhiên ăn được. Thật ra lúc này cô rất đói bụng, thời gian buổi chiều giống như chuẩn bị cho bữa cơm này, cô hỏi ý kiến anh, hơi xa, lấy xe anh chạy nhé. Tần Long còn có thể nói gì, bàn chân anh chống dưới đất, quay xe trở lại, xác định vị trí chuyển phương hướng xong, ánh mắt nhìn cô phía sau, còn không ngồi lên. Khuôn mặt tươi cười của Bạch Lộc ngay tức khắc trở nên rụt rè, cô đi qua, nghiêng người, hai tay giữ chắc yên xe sau rồi nhảy lên. Chương 18. Tần Long không rồ tay ga, Bạch Lộc chờ đợi cảm thấy là lạ, sao anh còn chưa chạy? Tần Long nghiêng người, cô ngồi vững chưa? Bạch Lộc ngồi nghiêng, xe anh không có cái hộp phía sau, cô thiếu vật có thể giúp mình giữ vững cơ thể, chỉ có thể nắm lấy đuôi sau xe, gắng gượng ngồi ổn định. Cô nói, vững rồi. Đừng ngã đó. Nói xong câu đó, anh quay đầu lại, xe máy điện từ từ chạy đi. Bạch Lộc hoàn toàn không sợ ngã xuống, một chân cô có thể chạm đất, ngược lại cô sợ trọng tâm mình không vững, khiến anh lệch phương hướng. Cô cố gắng dịch mình vào giữa, cơ thể cách một khoảng với sau lưng anh, ánh mắt nhìn hai bên và đằng sau giúp anh. Lối đi qua đường vắng vẻ không có đèn đỏ, chỉ có đường vằn xe người cùng thỏa thuận. Tại thành phố này giao thông văn minh, một khi có người đi qua đường, xe cộ sẽ chủ động cho đi. Trong lúc đèn xe chớp tắt, Tần Long nhân lúc đó nhanh chóng chạy qua đối diện cổng trường phía Bắc, đang muốn từ con đường chật hẹp men theo tường ngoài trường vòng qua, lại bị Bạch Lộc kêu dừng lập tức. Đừng đi bên ngoài, từ trong trường đi qua, ít xe vả lại gần hơn. Đây là ý kiến sáng suốt, Tần Long thuận theo đề nghị của cô, quay đầu xe trở về. Trên xe chở hai người trưởng thành, dừng lại quay đầu hơi tốn sức, Bạch Lộc thấy thế tự động nhảy xuống, chờ anh quay về hướng chính. Tần Long cảm thấy phía sau chợt nhẹ, anh quay đầu nhìn, thấy cô đứng yên đằng sau, trong ánh mắt lại. Mang theo chút yên tâm. Bạch Lộc ung dung nhìn lại, sau đó ăn ý ngồi trở về lần nữa. Cô dời trọng tâm tới chính giữa, bám vai anh làm điểm dựa, mấy ngón tay đặt tại chỗ, cảm nhận sống lưng anh truyền tới sức đẩy ngược. Sau khi ngồi thẳng, Bạch Lộc lấy tay ra, nghiêng đầu nhìn anh qua kính chiếu hậu bên trái, trong phạm vi tầm nhìn bé nhỏ, chiếc cằm anh kéo căng. Cô hơi nghiêng đầu, thừa dịp ánh sáng đèn đường lướt qua trong kính, cô thấy rõ bờ môi mím chặt của anh, cái mũi cao mà thẳng, trở lại một chút, là khuôn mặt bình tĩnh của anh và vành tai rắn chắc to lớn. Cô lại cúi người xuống, từ bộ mặt hướng lên trên. Cô ngồi không vững. Người đàn ông trong kính đột nhiên quay đầu lại, Bạch Lộc bị sự nghiêm túc làm hết hồn, cô giữ tư thế ban đầu, ngẩng đầu chạm ngay mặt anh. Lúc này xe đã quẹo vào cổng trường, đang tăng tốc chạy tới phía trước, sau khi đối diện một giây anh quay đầu lại, đầu xe hơi lệch, đèn trước xe cũng nhoáng theo một cái. Bạch Lộc nhanh chóng ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, liếc nhìn cái ót của anh, không có đáp lời và giải thích, cô ngửa đầu hóng gió trước mặt, để làm tan đi vẻ mất tự nhiên ban nãy. Tối nay hình như sẽ mưa. Bạch Lộc nhìn bầu trời tối đen hà hơi. Người đằng trước sửa lại, không phải đổ mưa, là mưa tuyết. Cô tò mò, tôi xem dự báo thời tiết nói là đổ mưa nhỏ. Cô xem nhầm rồi. Ngữ khí của anh vô cùng chắc chắn, cứ như anh là nhà khí tượng học. Bạch Lộc nhớ ra mình chỉ vội vàng nhìn một cái, không xem kỹ càng. Thế à? Cô chẳng hề nghi ngờ, đổi sang giọng điệu vui mừng, vậy cũng tốt, trời tuyết ăn lẩu rất hợp. Tần Long không nói gì, anh chuyên tâm nhìn tình hình giao thông đằng trước, thỉnh thoảng cụp mắt mấy lần liếc nhìn kính chiếu hậu, mỗi lần đều có thể nhìn thấy khóe miệng cô mang nụ cười. Bạch Lộc cười là vì cô chưa từng có loại thể nghiệm chạy vùng vụt ở sân trường trong đêm, trước đây cô từng đi qua con đường này, cũng thấy một cặp người yêu lái xe chạy qua trước mắt. Khi đó cô chẳng hề hâm mộ, mà là bản thân cũng muốn đi mua một chiếc xe máy, gần thì dạo chơi công viên, xa thì đến bờ đê hóng gió. Giờ phút này, cô ngồi tại yên sau, mà người trước mắt này, khiến trong đầu cô xuất hiện bốn chữ lâu dài mãi mãi. Tất cả khóa trình của học kỳ này đều kết thúc, trong trường tĩnh lặng rất nhiều so với mọi khi, rất nhiều tòa lầu học viện không như ngày thường đèn đuốc sáng trưng ồn ào xôn xao, chỉ có mấy gian phòng học còn để lại chút ánh sáng mỏng manh. Dưới đèn đường, vài bóng người lác đác đi qua, bầu không khí yên tĩnh. Trong trường có rất nhiều đoạn đường đang xen lẫn nhau, người mới tới rất dễ dàng đi lòng vòng bị lạc. Đi tới gần một khoảng đất trống trước sân vận động, Bạch Lộc lên tiếng, quẹo phải đằng trước. Cô quen đường, anh lắng nghe điều khiển của cô. Xe máy điện quẹo vào, đi tới sau một dãy tòa lầu, tiến về phía tây, bên tai ngoài tiếng bánh xe thì chỉ có tiếng gió thổi qua tai. Bạch Lộc không cảm thấy lạnh, cơ thể anh che chắn trước mặt cô, gió lạnh đều thổi trên người anh. Đèn đường chiếu rọi, hắt ra lỗ hở nhàn nhạt, Bạch Lộc trông thấy đằng xe sau lưu lại một cái bóng kéo dài, hình dáng của họ chồng lên nhau. Đi qua chiều dài của mấy tòa nhà, phía trước xuất hiện lối rẽ, hễ là người có cảm giác phương hướng thì sẽ chọn con đường phía nam. Tần Long còn chưa định cập sát phía bên trái, cảm thấy người phía sau đang vỗ nhẹ bờ vai anh. Sao vậy? Anh nghiêng đầu. Bạch Lộc chỉ về bên phải, đi đường phía sau. Anh khó hiểu, đó là đường vòng. Cô biết, nhưng vẫn kiên trì, không mất bao nhiêu thời gian đâu, anh chạy đường đó đi. Nếu không phải đang lái xe không thể quay đầu, Tần Long rất muốn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô lúc này, có ý đồ gì? Tại sao đi hướng đó? Anh nhìn mặt đường càng ngày càng gần hỏi. Bạch Lộc không đáp, mà là giơ tay chỉ đường cho anh, làm như sợ anh không nghe sẽ lỡ mất. Họ dần dần đến gần mặt phía đông của thư viện, bên này mặt đường rộng lớn, đèn đường chiếu sáng cũng nhiều hơn, ánh sáng sáng trưng, chiếc xe được chiếu rọi ra vô số cái bóng chồng chất nông sâu. Tần Long chạy phía bên trái nhìn qua, đằng trước thư viện là một mảnh đất xanh hóa, tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy được lối ra của cổng trường phía nam. Cuối cùng anh chẳng nói gì, theo ý cô chạy ra đằng sau, tiến vào một con đường cong, vòng qua phía tây thư viện, ở đây có các tòa lầu mang đậm chất riêng biệt. Tần Long thăm dò sơ sơ đoạn đường tiếp theo, tốc độ xe cũng dần nhanh hơn, xung quanh ít thấy bóng người, đèn đường chỉ còn lác đác mấy ngọn đèn. Chạy qua trước một tòa lầu nào đó, Bạch Lộc đột nhiên giới thiệu, đây là tòa lầu học viện của chúng tôi. Tần Long nghiêng đầu liếc nhìn một cái, từ một tiếng, tỏ vẻ đã nghe được. Qua hai giây, anh hỏi, cô bảo tôi chạy đường này, là vì để nói chuyện này. Ừm. Bạch Lộc nghĩ nghĩ bổ sung, bức thư đầu tiên anh viết, gửi tới chỗ này đấy. Anh không có gì để nói. Không chỉ vậy, còn có, cô ngoan ngoãn nói ra, tôi muốn ngồi lâu một chút, anh chạy chậm chút. Tiếng bánh xe lăn vòng liên tục vang lên, tốc độ xe giảm xuống, nhoáng một cái lại quẹo vào con đường tiếp theo. Bạch Lộc nhân bầu không khí lúc này, hỏi anh, lần trước bức thư thứ hai của anh sao lại hơn nửa tháng mới gửi tới? Tôi còn tưởng anh từ bỏ việc tư vấn. Xảy ra chút tình huống. Anh không kể rõ ràng. Bạch Lộc tiến đến gần phía sau tai trái của anh, hỏi, tình huống gì? Khi nói chuyện hơi thở ấm áp của cô nhẹ nhàng lan tỏa ra, khiến mang tai anh khẽ co rúm. Bạch Lộc không để ý, ngược lại thấy anh nghiêng đầu, hình như muốn giải thích gì đó, nhưng lại thôi. Cô tiếp tục truy hỏi, tình huống gì vậy? Tần Long trả lời cô, bên trong muốn tiến hành việc đào tạo, tạm thời không cho liên lạc với bên ngoài. Thật hay giả đó? Bạch Lộc nửa tin nửa ngờ, vậy sau đó anh cũng không giải thích với tôi. Tần Long, không ảnh hưởng. Không ảnh hưởng cái gì? Không ảnh hưởng tới việc tư vấn. Lúc này Bạch Lộc đã hiểu triệt để người này không nói nhiều, thà để người ta hiểu lầm cũng không giải thích thừa thãi. Bạch Lộc hỏi, anh không phải là không giỏi giao tiếp với người khác chứ? Tần Long lại hỏi, cô từ đâu nhìn ra? Mỗi một chỗ toàn thân anh. Đùa thôi. Ngữ khí Bạch Lộc trở nên thoải mái, trêu chọc nói, tôi thấy anh càng thích hợp với việc viết thư hơn. Chuyện viết thư, cô coi như qua đi. Anh có cảm ứng nhìn qua kính chiếu hậu, không bất ngờ đối diện với cô, hai tròng mắt cô sáng ngời mà trong suốt, cứ vậy thản nhiên nhìn thẳng vào nhau. Giống như nhìn chằm chằm con mồi hồi lâu, anh dời tầm mắt nói tiếp, tôi hẳn là không phải đối tượng cô muốn tìm. Lời này nghe ra kỳ lạ, anh còn chưa kịp đưa ra lời bổ sung nói rõ, chợt nghe cô nói, anh chính là đối tượng mà tôi muốn tìm. Ánh mắt anh trở nên ảm đạm. Sau đó nghe cô giải thích, đối tượng cần tôi tư vấn. Không biết Bạch Lộc tìm góc độ nào đó, cho dù sau đó Tần Long né tránh thế nào, cũng không tránh khỏi tia sáng rạng rỡ trong kính chiếu hậu. Bạch Lộc không kiên dè nhìn anh, phát hiện người đàn ông này còn có thể đỏ mặt. Nhưng giây tiếp theo, cô lại không nhìn thấy. Kính hậu bị anh đẩy ra bên ngoài, bên trong là bóng cây dưới bầu trời đêm tối đen. Bạch Lộc khẽ cười, rơi vào trong tay anh giống như là cử chỉ chột dạ châm biếm. Sau một lúc lâu, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tôi có một vấn đề. Tôi có một vấn đề. Hai người đồng thời cất tiếng, mức độ ăn ý khiến hai bên đều kinh ngạc. Tần Long bảo cô nói trước, Bạch Lộc lại càng hứng thú đối với vấn đề của anh hơn. Bạch Lộc, hay là anh nói trước đi? Tần Long không đẩy đưa nữa, lên tiếng, cô. Anh đột nhiên dừng một chút, Bạch Lộc nhắc nhở, cô giáo Bạch. Cô giáo Bạch. Anh hô một tiếng, Bạch Lộc nghe ra vẻ kính trọng. Anh tiếp tục, tôi rất hiếu kỳ, người giống như tôi. Tại sao cô không sợ tiếp cận chứ? Bạch Lộc chẳng hề suy nghĩ, tôi không sợ. Đây là lời nói dối, cô dám cùng anh ra ngoài, nhưng sẽ không đến chỗ xa lạ hẻo lánh. Anh hỏi, tại sao? Anh cũng không phải ma quỷ. Tần Long lặng lẽ mỉm cười một cái. Bạch Lộc thấy được, từ một chỗ khác của kính chiếu hậu. Cô xoay cổ, cố hết sức nhìn trộm góc độ có thể. Tần Long cũng nhận ra lần nữa. Lần này anh cố ý không phát hiện, cũng không xoay kính chiếu hậu, chỉ là hơi dời cơ thể về phía trước. Anh nói, cô ngồi cho vững, tôi tăng tốc. Ừm. Bạch Lộc nói, nên tới phiên tôi hỏi anh. Cô hỏi đi. Chiếc xe này anh mua ở đâu? Khu chợ bán hàng đã sử dụng. Bao nhiêu tiền? 800. Cũng được, máy xe không tệ. Cô gật đầu, nhìn quanh dưới thân. Chỉ là âm thanh hơi lớn, còn có. Cái gì? Phía sau thêm một cái hộp giữ đồ thì tốt hơn, có thể tựa trên đó ngủ. Tần Long, đây là kiểu nam. Bạch Lộc hỏi, có kiểu nữ không? Tần Long đáp, chỗ ấy cái gì cũng có. Bạch Lộc nhất thời có hứng thú, lần sau hỏi giúp tôi một chút. Tần Long nghi hoặc, cô muốn mua hàng đã sử dụng. Bạch Lộc, không được sao? Anh không nói không được, chỉ nói, cô không cần mua đồ đã sử dụng, cô nên mua đồ mới, hơn nữa với điều kiện của cô hẳn là. Hẳn là cái gì? Hẳn là mua xe ô tô. Bạch Lộc không đồng ý, đó là dự định tương lai, hiện tại tôi cũng muốn mua một chiếc, đúng lúc đi làm tan làm, không cần sợ kẹt xe trên đường. Tần Long còn muốn nói gì đó, cuối cùng im lặng. Bạch Lộc ở phía sau anh cảm nhận được nguyên do, nói, con người không phân chia giai cấp, anh dùng đồ đã sử dụng, kẻ có tiền cũng dùng đồ đã sử dụng, không ai để ý nhiều vậy. Giống như có một số người bề ngoài sáng sủa, có lẽ chính họ cũng dùng đồ đã sử dụng. Nói xong là sự tĩnh lặng lâu dài. Bạch Lộc không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng chẳng biết anh nghe lọt tai hay không, vừa định muốn tiếp lời nói với anh, thì chợt nghe anh nói, trường học các cô rất rộng. Bạch Lộc dương mắt nhìn phía trước, thấm thoát bọn họ đã tới cổng phía nam. Nhanh như vậy, Bạch Lộc khẽ nhíu mày. Cô quay đầu nhìn phía sau, thở dài nói, đúng vậy, học viện chúng tôi không chỉ có một khu này. Tần Long chẳng nói gì. Bạch Lộc biết mình dẫm trúng một đề tài nhạy cảm nào đó, nhưng vẫn thử thăm dò hỏi, nếu anh học đại học, anh sẽ lựa chọn chuyên ngành nào? Trả lời cô là sự trầm lặng đột xuất, Bạch Lộc chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên khác lạ. Mà lúc này, bọn họ đã ra cổng phía nam. Chương 19. Mới ra cổng trường, đối diện là chiếc đèn đỏ lóe sáng chói mắt. Tần Long bóp tay Thắng dừng lại, thân mình Bạch Lộc rõ ràng nghiêng về phía sau lưng anh. Cánh tay phải đụng vào, giống như đập vào tảng đá. Cô cụp mắt, nhìn hai cái đùi của anh sải ra. Bạch Lộc nghĩ nếu anh không muốn trả lời, cô cũng không truy hỏi nữa. Nhưng phản ứng của anh hình như chậm nửa nhịp, sau đó mới thận trọng nói, có lẽ học thiết kế. Cô hỏi, thiết kế về phương diện nào? Thiết kế kiến trúc. Bạch Lộc sực nhớ tới căng tin tại nhà. Giam, thấy bản vẽ anh đặt trên bàn. Anh đã học rồi à? Chưa. Vậy là vì sở thích? Cũng không phải. Anh hơi khó chịu hắn giọng, thấp tiếng nói, hồi trước đã hứa với người ta. Bạch Lộc nhạy bén phát hiện, với cô ấy. Tần Long nói câu gì đấy, đúng lúc trên đường có một chiếc xe tải bấm còi liên tục chạy qua, bén nhọn chói tai, hoàn toàn bao trùm lời nói của anh. Bạch Lộc thấy anh bình tĩnh trở lại, tạm thời coi như anh cam chịu, cô nói. Tôi thấy về mặt này anh rất có thiên phú. Tần Long nghe ra cô chỉ gì, giải thích, ở bên trong sách gì cũng đọc, thuận tiện học chút thứ, trên cơ bản đều là vẽ lung tung, tự giải trí tự vui thôi. Bạch Lộc kinh ngạc, anh tự học ư? Ừm. Anh tự dẻo, vẽ tập luyện cho mình, không có ích gì. Bạch Lộc đột nhiên nhìn anh với cặp mắt khác xưa, nói, tiết học văn hóa của nhà giam các anh phong phú lắm, anh cũng rất nỗ lực. Anh ừ một tiếng. Cô nói thêm một câu, lấy tư cách cổ vũ, tốt lắm. Giống như thầy cô khen học trò vậy, nhưng học trò không đưa ra phản ứng. Chạy thẳng một đường, chiếc xe rốt cuộc đưa bọn họ tới phía đối diện. Lúc này Bạch Lộc mới nhận ra một đường sang đây rất phong phú, hình như trò chuyện rất nhiều, nhưng lại giống như chưa nói gì cả, chỉ là một chút nội dung đối thoại rất phổ biến. Nhưng ít nhất cô có thêm hiểu biết về anh. Tần Long tìm một chỗ trong bãi đổ xe ngoài trời đổ xe lại, Bạch Lộc nhảy xuống từ sớm, đi theo sát phía sau anh. Đèn đường rực rỡ, bầu trời lại càng tối hơn, không khí cũng giống như thấm nước. Bạch Lộc ngửa cổ lên, híp mắt nhìn những hạt tròn trôi nổi hình như màu trắng xuất hiện dưới ánh đèn trên đầu, cô giơ tay lên về phía bầu trời, một lát sau trở nên hơi lạnh, sờ tay tất cả hóa thành nước. Cô lau tay, đi tới phía sau Tần Long, anh đang rút ra chìa khóa xe. Vừa muốn xoay người thì đụng phải cô ở đối diện. Tuyết rơi rồi. Cô nhắc anh nhìn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi đen thoáng ướt át, gật đầu, chắc là không lớn. Nhiều người qua lại trên đường phố, anh đi ra ngoài trước, chừa ra không gian để cô đi bên trong. Bạch Lộc nghiêng đầu nhìn anh nói đúng rồi, thật sự có tuyết rơi. Anh sửa lại, không phải tôi nói, dự báo thời tiết nói. Lưu lượng khách trong trung tâm mua sắm rất nhiều, bình thường là sinh viên nhân viên là chính, mấy hôm nay gần cuối năm, đã bớt đi một nửa, cũng không ít cửa hàng đã đóng cửa, nhưng vẫn náo nhiệt như trước. Bên trong chia thành 3 tầng lầu, hai bên lầu 1 đều là đủ loại món ăn bình dân, chính giữa đặt đầy bàn cố định, đặc biệt dành chỗ ngồi dùng cơm, trên bàn chồng chất một ít đồ ăn còn thừa rác rưởi đồ đóng hộp. Tần Long đi chậm lại về sau, để cô đi phía trước, cô biết cô đi trước đi. Bạch Lộc chỉ cái thang dài bên cạnh, từ đây đi lên, lầu 2 quẹo vào là tới. Anh gật đầu, hai người cùng đi. Hành lang không chật hẹp, hai người đi song song cũng còn rộng. Đi được nửa đường, Bạch Lộc nhất thời nôn nóng, tăng tốc bước chân liên tục chạy lên trên. Đúng lúc phía trên có 5-6 cô sinh viên đi xuống, vui cười líu ríu, ngoài miệng đang thảo luận về bộ phim điện ảnh đang nổi tiếng. Các cô gái không chú ý, lúc tới sát Bạch Lộc, bất cẩn đụng phải bả vai. Bạch Lộc có tính trước cũng không kịp, luống cuống viện tường dừng lại ổn định thân mình. Đồng thời, phía sau có một bàn tay đúng lúc đỡ lấy cô, khẽ khàng nắm lấy khuỷu tay cô, nhưng có vẻ làm việc thừa rồi. Tôi xin lỗi. Cô gái kia nói xin lỗi. Bạch Lộc xua tay, không sao. Cô nhìn các cô gái đi xuống, rồi dời tầm mắt sang cánh tay mình. Sau khi đón nhận ánh mắt của cô, anh buông tay ra, âm thanh cũng trở nên khẽ khàng. Lúc lên xuống cầu thang nên đi chậm một chút. Bạch Lộc mỉm cười nhìn ánh mắt trốn tránh của anh. Cô nghiêng người nhường đường nói, vậy anh đi trước đi. Anh không nhìn cô, ngầm chịu đi qua cô. Cô ngẩng đầu nhìn vóc dáng cao lớn của anh, cong khóe môi, bước đi thong thả bắt kịp. Bạch Lộc lần đầu tới quán lẩu này, trước kia mỗi lần đi ngang qua đều xếp hàng, chờ không được chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Có lẽ bởi vì thời tiết, hôm nay vừa mới vào cửa quán đã thuận lợi được người phục vụ dẫn vào. Bạch Lộc đi bên cạnh Tần Long, nói rõ trước, tiền bữa ăn hôm nay chúng ta chia đều. Anh khó hiểu nhìn cô một cái, nói, tôi mang đủ tiền. Bạch Lộc cười cười, không phải không cho anh mời khách. Tôi cũng có năng lực kiếm tiền, mọi người đều công bằng với nhau. Anh làm như suy tư, hỏi, vậy cô nói bữa ăn này có ý nghĩa gì? Ban ngày không phải nói rồi sao? Cô đứng bên cạnh anh, bước chân tăng tốc bất cứ lúc nào, tôi không có ai ăn cùng, anh cũng không có người ăn cùng, đúng lúc có thể hẹn một bữa ăn. Tần Long, ai nói tôi không có ai ăn cùng? Bạch Lộc tỏ vẻ kỳ quái nhìn anh, vậy anh ăn với ai? Bạn. Bạn nào? Trong nháy mắt cô hiểu ra, là bạn lần trước anh đi đón. Giọng anh thản nhiên, ừ. Bạch Lộc cười đến mặt mày giãn ra, vậy anh bỏ người đó cùng tôi ra ngoài, người ta không trách anh chứ. Tôi nói tôi đến tư vấn. Anh nhìn cô cho là sao? Bạch Lộc nghiêm túc hỏi rõ anh lúc thì nói chuyện viết thư coi như qua đi, lúc thì nói tới tìm tôi tư vấn, vậy rốt cuộc là thái độ gì đây? Hình như bị cô nói trúng, anh trở nên trầm lặng. Bạch Lộc nghiêng đầu, tôi phát hiện, con người anh còn rất mâu thuẫn. Tần Long gật đầu, bị cô phát hiện rồi. Bạch Lộc. Lúc gọi món, xuất hiện sự khác biệt nho nhỏ. Người phục vụ thuận miệng hỏi, cay hết chứ? Bạch Lộc không đưa ra ý. Kiến. Tần Long lên tiếng, cô ấy không ăn được, chỉ một chút thôi. Được mà. Bạch Lộc vội vàng phản đối, tôi có thể ăn cay. Người đối diện dùng ánh mắt ngờ vực nhìn qua, hiển nhiên vẫn nhớ rõ lời cô nói lần trước. Bạch Lộc cười với anh, không cay không vui, tôi có thể chịu được. Tần Long không tin cô, cứ theo lời tôi đi. Lòng muốn thử nghiệm của Bạch Lộc càng mạnh mẽ hơn, khỏi cần, tôi ăn được. Người phục vụ nhìn trái rồi nhìn phải, ngòi bút không viết xuống được, xin hỏi rốt cuộc nghe theo ai đây? Tần Long nói, nghe theo tôi. Ánh mắt Bạch Lộc nghiền ngẫm, bỗng nhiên cười, âm thanh cũng trở nên êm dịu, nghe theo anh ấy đi. Lời này rơi vào lỗ tai người ngoài nghe có vẻ khá mập mờ, giống như bọn họ là cặp người yêu bất đồng ý kiến, trước đó chỉ là một trận cãi cọ nhỏ không có gì nguy hại. Lúc này cô chịu thua, ngược lại càng hiện ra thế mạnh của anh. Tần Long thu nụ cười của cô vào đáy mắt, nhưng biểu hiện lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiếp tục căn dặn người phục vụ mọi thứ, xong rồi hỏi ý kiến cô xem có gì cần bổ sung không. Bạch Lộc tùy ý nhìn thực đơn đưa qua, đủ rồi. Người phục vụ đưa hóa đơn tới đặt tại mép bàn bọn họ. Tần Long đè lại hóa đơn, hỏi cô nói xem tôi gọi cái gì. Cô chớp mắt, gọi cái gì? Vừa rồi cô không phải đã xem rồi ư? Không thấy rõ. Hầu kết anh lăn lộn, nhìn cô không nói lời nào. Bạch Lộc chẳng hề chột dạ, cô cầm lấy ấm nước ở mép bàn, vừa thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, vừa rót trà đẩy qua cho anh. Tần Long nhận lấy, ngửa đầu uống cạn. Tách trà quá nhỏ, Bạch Lộc đổi sang cốc thủy tinh, rót một cốc nữa rồi đẩy qua. Đủ rồi. Anh nói. Bạch Lộc rót nước cho mình, nhìn anh, vậy anh nói xem tôi rót bao nhiêu ml nước, không uống anh làm sao biết đủ rồi. Lời này của cô rõ ràng bác bỏ ngờ vực ban nãy của anh, trong lòng hai bên hiểu rõ, nhưng không nói thẳng ra. Bạch Lộc cầm cái cốc, uống chậm chậm, ánh mắt ung dung thản nhiên nhìn thẳng vào anh, cảm giác được con mắt đối diện trở nên sâu thẳm, giống như hành vi thái độ của cô đụng chạm đến anh. Hai người cách cái bàn nhìn nhau chăm chú. Phá vỡ bầu không khí chính là cú điện thoại gọi tới của Bạch Lộc. Là Bạch Tuệ Tiệp gọi tới. Bạch Lộc không e dè, chống khuỷu tay trên bàn tự nhiên bắt máy. Alo. Tần Long dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn sang bên cạnh, là một hồ cá dùng để trang trí, những con cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi trong hồ cá. Lộc Lộc, con ở bên ngoài à? Bạch Lộc nghịch bát thìa, vâng, con đang ăn. Ăn với ai thế? Bạch Tuệ Tiệp rất khôn khéo, nghe ra lời nói mơ hồ của Bạch Lộc, có phải cùng bạn học nam không? Bạch Lộc nhìn người đối diện coi chuyện không liên quan tới mình, âm thanh cố ý thả nhẹ, không phải con nói với Châu Ánh rồi à, là nữ. Tần Long quay đầu, thấy ánh mắt cô nghênh đón tựa như khiêu khích. Bạch Tuệ Tiệp không nghi ngờ cô, chỉ bảo cô nghỉ lễ rồi mau chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Dạ, vâng ạ, con biết rồi, ngày mai con về. Cúp máy, di động đặt trên bàn, giao diện là danh sách cuộc gọi. Tần Long cụp mắt lướt nhìn một cái, thấy chữ cô to đùng. Cô nói dối với người nhà. Nói dối cái gì? Cô biết còn hỏi. Anh không đáp mà hỏi lại, cô không phải là lần đầu tiên nói dối chứ. Bạch Lộc cúi đầu nhận sai, đây là lời nói dối thiện ý. Nói dối thiện ý. Anh nhai lại mấy từ này, cô cùng bất cứ ai ra ngoài, đều là lời nói dối thiện ý ư. Bạch Lộc nói, đương nhiên khác rồi, thân phận anh đặc thù, là khách của tôi. Vậy tại sao cô không nói thật? Nói thật phiền toái lắm. Cô liếm bờ môi khô ráo, lật ngược mặt di động, thẳng thắn với anh, cô tôi là luật sư, dượng tôi là thẩm phán. Nếu tôi nhắc tới anh, bọn họ nhất định sẽ có chút ý kiến. Tần Long gật đầu, tỏ vẻ hiểu được và có cùng nhận thức. Vậy ngay từ đầu cô không cần để ý tới tôi. Bạch Lộc lắc đầu, bọn họ mắc bệnh nghề nghiệp, ở trong mắt họ chỉ có biện hộ và định tội. Tôi cũng có bệnh nghề nghiệp, ở trong mắt tôi, chỉ có bình thường và không bình thường. Tần Long nhìn cô chằm chằm, vậy tôi tính là bình thường sao? Bạch Lộc dùng ánh mắt lướt qua người anh, nửa đùa giỡn nói, anh nhìn không thôi trông rất bình thường. Anh làm như nghe ra gì đó, hơi buồn bực. Âm thanh cũng trở nên lạnh lùng, đối với khách của mình cô đều giữ loại quan hệ này sao? Bạch Lộc ngớ ra, quan hệ gì? Sau khi nhìn chăm chăm một lúc lâu, anh không nói gì, mà lấy cốc của hai người đổi lại. Bạch Lộc nhìn vào mắt, cốc nước anh gần ngay trước mắt, vẫn là cái cốc vừa rồi cô rót cho anh, một cốc nước đầy. Cô không hiểu nguyên do nhìn anh. Tần Long hất cằm, chỉ, giống như vậy, mức độ trao đổi tâm linh tương thông. Lời anh có ý tứ, Bạch Lộc nghe ra được, cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, không giống như bề ngoài thô lỗ không thú vị. Cô sửa sang mái tóc, trong lòng chuẩn bị một chút, rồi mới ngẩng đầu nói, không, khách cần tư vấn đều có phân chia trong lòng tôi. Thứ nhất, anh là phái nam. Cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời, không phải, ban nãy cô nói tôi là nữ. Bạch Lộc bật cười trong lòng, không tệ, còn có thể mang thù nói đùa. Chương 20. Người nói đùa trên mặt chẳng hề tươi cười, cho nên đây là một trò cười lạnh. Bạch Lộc nhảy qua đoạn này, nói tiếp, thứ hai, anh là một người có câu chuyện xưa. Kép lại, anh chính là một người đàn ông có câu chuyện xưa. Tần Long nhoẻn miệng cười, vậy thì chứng minh cái. Gì? Hai tay Bạch Lộc chồng lên nhau đặt trên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, dáng vẻ nghiêm túc, làm học trò của tôi thì không thể bỏ dở nửa chừng. Thư là do anh viết, vậy anh phải có trách nhiệm với luận văn của tôi. Anh cũng nhìn cô chằm chằm, chịu trách nhiệm thế nào? Nghe lời này khiến Bạch Lộc có liên tưởng, nhưng lần này cô không ba hoa, chỉ nói ra ý nghĩ nằm sâu trong lòng anh, bao gồm câu chuyện của anh và cô gái kia. Anh nhíu mày, chuyện này cũng có liên quan đến bài luận văn cô cần viết ư? Bạch Lộc uống ngụm nước rồi đặt xuống, nhân quả tương quan, anh ở bên trong mấy năm nay là vì ai, trong lòng anh rõ ràng nhất. Tần Long bừng tỉnh, đây là lời cô kìm nén cả đêm muốn hỏi phải không? Bạch Lộc cười đáp lại. Bầu không khí trên bàn trở nên tĩnh lặng. Người phục vụ đẩy xe qua, một mâm món chín món phụ được bưng lên bàn, Bạch Lộc giúp cầm vài cái đĩa, đa số phần còn lại đều để cánh tay dài của anh sắp xếp. Vị cay chiếm một nửa nồi nước lèo, lúc này đã bốc lên bọc nước tí tách. Một bàn đồ ăn tràn trề, Bạch Lộc nhìn một lượt liền đói bụng, suýt nữa quên mất ra đây để đi ăn. Cô cầm đũa lên, gấp vài miếng rau diếp bỏ vào nồi, dưới đáy nồi toàn là cay. Tiếp theo, nấm kim châm, tàu hũ kỳ, giò, tảo biển, mỗi phần đều bỏ vào không ít. Tần Long thấy dáng vẻ làm liên tục của cô, có lòng nhắc nhở, bỏ vào nhiều quá lát nữa dính nồi đấy. Dính thì anh ăn. Bạch Lộc nói đương nhiên. Cô vừa nhấn đồ ăn rau cải xuống vừa nhìn anh ăn gì? Sao không động đũa? Tần Long hít vào một hơi, lấy cái muôi gõ vào mép nồi, ý bảo cô nhìn, cái cô bỏ vào đều là địa bàn của tôi. Ồ, cô hình như mới chú ý, cười khách khí với anh, vậy không được rồi, anh trực tiếp ăn đi. Tần Long đoán được một nửa ý đồ của cô, ngăn cản không được cái gì, cũng gấp một ít bỏ vào trong nồi nước lèo. Bạch Lộc thấy thế, buộc miệng hỏi, anh nấu cho tôi ăn hả? Tần Long vừa nhấn đồ ăn xuống, vừa biến ngắt liếc cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, Bạch Lộc để ý anh đang cười, nét mặt kia khiến trái tim cô khẽ run. Cô nhìn chằm chằm anh, hỏi, anh cười cái gì? Tại khoảnh khắc ấy, người nào đó mím môi lại, tôi không cười. Vừa rồi anh rõ ràng mỉm cười. Được rồi, tôi cười. Sự thừa nhận đột ngột khiến cô không lời nào để nói, Bạch Lộc đã chuẩn bị sẵn sàng cùng anh đấu miệng, sự phục tùng của anh lại làm cho cô cảm thấy thất bại dồn dập. Mà cô cũng không muốn truy hỏi nữa rốt cuộc anh đang cười cái gì, điểm đó không có ý nghĩa. Rau rất mau chín, Bạch Lộc vớt lên thổi vài cái, lúc cắn vẫn còn nóng miệng, cô cấp tốc bỏ đũa xuống, vội tìm nước uống. Mặt bàn nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng vẫn là Tần Long đưa qua cốc nước. Bạch Lộc cầm trước rồi nhìn, hỏi, đây là của anh hay của tôi? Tần Long cũng tỏ ra kinh ngạc, trước đó bởi vì ví dụ của anh mà đổi cốc của hai người, sau đó vì để có không gian lại dời sang một bên, hoàn toàn lẫn lộn hai bên. Anh đang nhớ lại do dự, bên này Bạch Lộc đã chờ không kịp uống hết cốc nước, xong rồi dùng tay quạt miệng, nóng chết. Thấy thế, anh đứng dậy rời khỏi bàn đi gọi nước, cố ý dặn phải ấm. Thực ra Bạch Lộc không chỉ nóng, cái chạm miệng vừa rồi vừa tê vừa cay. Cô đẩy cái cốc qua trả lại cho anh, mượn lời nói trước đó của anh, có ý tứ, đây không phải là mức độ trao đổi tâm linh tương thông theo lời anh nói chứ. Tần Long nhận cốc đặt bên ngoài. Cầm ấm nước vừa được bưng tới rót đầy cho cô, rồi thêm đá vào cái cốc không, hai người đặt tách ra, trước sau có thứ tự. Bạch Lộc nhìn thấy anh ân cần mà bận rộn, lại cố sức xem nhẹ vấn đề của chính mình, lòng nói không phải chột dạ trốn tránh thì là cái gì. Bạch Lộc ăn rau lần nữa, nhai mấy lần rồi nuốt vào. Tiếp theo cô còn muốn gấp rau, bị Tần Long ngăn lại. Anh giơ tay muốn bát của cô, Bạch Lộc nhìn hiểu, nghe theo đưa qua. Anh bắt đầu vớt thực phẩm chính cho cô, cay và không cay đều có, chất đầy cả bát, lúc đưa trở về thuận tiện dặn dò, đừng gấp đến độ giống như con sói bị đói. Bạch Lộc mím môi cười nhẹ, nghe anh nói vậy, trong lòng cũng không thừa nhận, cô chỉ thỉnh thoảng hơi dương mắt liền có thể nhìn thấy người đàn ông đối diện ăn cũng rất mau. Rau xanh vớt lên nhét toàn bộ vào trong miệng, giống như ăn đồ chay trưởng thành, chuyên chọn những thứ này mà ăn. Bạch Lộc cúi đầu nhìn bát mình lần nữa, ngoại trừ trên cùng có mấy miếng rau, lúc đầu vớt vào đều là thịt thà. Trong lòng cô đau xót, cái đũa gấp hồi lâu không vào miệng, cô đẩy bát về phía anh, cho tôi thêm chút đi. Tần Long thấy cô còn chưa ăn xong lại muốn thêm, anh không nói gì, nghe theo cầm lấy, giống như ban nãy vớt đồ ăn cho cô một cách chu đáo. Xong rồi, đưa trở lại, chuẩn bị tiếp tục bỏ rau vào nồi. Nhưng tay anh nâng bát đến mỏi cũng chẳng thấy cô tỏ vẻ gì cả. Đang muốn hỏi, lại nghe cô nói, tôi ăn không hết, anh ăn hết đi, phần tôi thừa lại ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu. Nói xong cô liền tự bận việc của mình, ánh mắt không đáp lại anh. rõ ràng cố tình gây sự, hình thức này dường như đã từng quen biết. Tần Long nghe vậy, đặt bát sang một bên, âm thanh đặt xuống hơi nặng nề. Bạch Lộc dương mắt nhìn, mặt mày anh mang chút bất mãn. Cô không sợ nhìn thẳng, sao vậy? Anh không thích ăn thịt ư? Anh gật đầu, trả lời cô, tôi coi như biết tại sao cô không hẹn được người ăn cơm. Bạch Lộc tỉnh bơ chớp mắt, trong lòng suy nghĩ về lời nói này một lúc, rồi thử dò xét, vậy lần sau anh còn theo tôi ra ngoài ăn không? Không. Anh cúi đầu ăn gì đó. Âm thanh quả quyết, đây là lần cuối cùng. Bạch Lộc buông đũa, giận rồi. Sắc mặt anh hờ hững, rất khó nói không tức giận, cũng chẳng thèm nhìn tới cô, lỗ tai giống như không nghe thấy. Lúc này Bạch Lộc mới hơi sợ, phút chốc nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, cô vừa lặng lẽ cầm lại bát của mình, vừa nói, vậy thì tôi ăn hết, thật ra khẩu vị của tôi rất nhỏ, ăn hết là rất tốt rồi. Không ai trả lời. Bạch Lộc nhớ trước khi lên xe, anh đã hỏi cô có ăn được không, lúc này quả là thời khắc mất mặt. Bạch Lộc tiếp tục nhìn anh chằm chằm, phát hiện rõ ràng anh cái gì cũng nghe được lại giả vờ mắt điếc tai ngơ. Cô uống nước anh rót cho cô, cảm thấy chua vô cớ, thử răng hít hơi, âm thanh khiến người đối diện ngước mắt nhìn cô một cái. Bạch Lộc đột nhiên cười với anh, chúng ta nói chút chuyện nghiêm chỉnh được không? Nguyên liệu bỏ vào gần hết, Tần Long đổ toàn bộ đồ còn thừa vào trong, lúc nhìn cô không nói chuyện, nhưng ánh mắt cho phép cô có thể nói tiếp. Bạch Lộc nhận được sự chấp thuận, hỏi, anh nói ở bên trong đọc sách, đã đọc những gì? Anh bận làm việc trong tay, rốt cuộc cất tiếng, đọc rất nhiều. Cô hơi hướng người tới gần, cụ thể là gì? Chẳng hạn như quyển sách cho anh ấn tượng sâu sắc ấy. Đa số không nhớ rõ, trong đó có một quyển nước ngoài, The Shawshank Redemption. Bạch Lộc tán thành, ừ, sách này rất hay. Anh không đáp lại, cô hỏi, đọc xong có cảm tưởng gì không? Anh cầm cái muôi, khuấy miếng khoai tây bên trong, bốc ra màng trắng một chút lại chìm xuống đáy. Sắc mặt anh khá bình thản, cuộc đời con người, trên đầu là bầu trời, ngẩng đầu có trời trong cũng có âm u, mang theo sức mạnh của sự hy vọng, để sau này có thể xem phong cảnh mình muốn nhìn. Lời nói ra còn rất có chiều sâu, không phải không có văn hóa. Bạch Lộc cười dưới đáy lòng, múc một ngụm nước lèo nói, nhưng ngay từ đầu anh đã nói, anh ra ngoài là muốn làm chút việc bù đắp cho cô gái kia. Đề tài nhẹ nhàng được cô kéo ra, đúng là vẫn xoay tới điểm mấu chốt. Tần Long chẳng hề phủ nhận, ngày đó sau khi cô nói với tôi, ý nghĩ của tôi có chút thay đổi. Bạch Lộc nhớ lại lời mình nói, nhất thời lại chẳng nhớ ra, cô cố gắng nhớ ra vài câu, đại khái khuyên anh đừng chấp nhất với quá khứ nữa. Chả trách anh cứ trông như muốn trốn tránh tôi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, giống như khó hiểu, vậy hồi sáng sao anh cuối cùng đồng ý cùng tôi ra ngoài chứ? Anh đáp ngắn gọn, vì giúp cô. Anh tốt vậy. Cô cười chân thành, hai gò má hơi ửng đỏ bởi vì làn khói bốc lên từ nồi lẩu, cái trán ứa ra lớp mồ hôi mỏng manh. Bạch Lộc cởi áo khoác ra, giữ lại trên người chiếc áo len trắng mỏng manh, tôn lên làn da ửng đỏ của cô. Đối với hành động cởi áo của cô, Tần Long không để ý gì nhiều, mà bình tĩnh hỏi, cô không cần thêm đồ ăn chứ? Không cần, tôi ăn không hết. Được rồi, ăn xong thì đi. Lời này của anh nghe qua hình như có chút ngồi không yên. Bạch Lộc cầm bát, nhai đồ ăn trong miệng, đột nhiên cảm thấy hương vị của quán lẩu này cũng rất bình thường, lần sau nhất định đổi chỗ khác tốt hơn. Tôi còn muốn hỏi anh một vấn đề nữa. Lúc này cô trở nên cực kỳ khiêm tốn, cuối cùng thêm một câu, được không? Anh đặt đũa xuống, cầm cốc uống nước, gật đầu. Cô ấy là người như thế nào? Bàn tay cầm cốc của Tần Long khựng lại, tầm mắt cách lớp thủy tinh trong suốt nhìn qua cô. Bạch Lộc chuyên tâm chờ mong câu trả lời của anh, đồng thời quan sát sự thay đổi trên nét mặt anh. Anh nhất thời trầm lặng, hình như rơi vào hồi ức chuyện xưa, quay đầu nhìn hồ cá bên cạnh, suy nghĩ thật lâu mới nói, đơn thuần hơn nửa lương thiện, sẽ rối rắm với chuyện không vui, nhưng là một người thường mắc bệnh hay quên. Bạch Lộc nhíu mày, luôn cảm thấy anh đánh giá nhân vật quá yếu, không có hình dung cụ thể sâu sắc. Cô lại hỏi, đưa ra một ví dụ xem. Hồi đi học, cô ấy thích một cậu nam sinh, người kia rất lăng nhăng, sau khi biết được cô ấy buồn bã rất lâu, làm chậm trễ việc học hành của mình. Bạch Lộc gật đầu, đã nhìn ra, phù hợp với hai điểm anh nói trước đó. Vậy nếu thường mắc bệnh hay quên, hẳn là nhanh chóng vượt qua. Tôi không phải chỉ về phương diện này. Anh nhìn cô một cái, cũng không định nói tường tận, nữ sinh các cô biết mình thất tình, không phải đều lén trốn đi lau nước mắt sao? Bạch Lộc cười, vậy còn anh, có đi an ủi không? Hay là ở sau lưng lặng lẽ quan sát người ta? Cô nghe ra được, hồi ấy anh không phải là người rất chủ động. Sắc mặt Tần Long hoàn toàn chứng minh cho suy đoán của Bạch Lộc, vẻ mặt anh hơi cô đơn, khi đó tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Bạch Lộc hiểu được, cô ấy không thích anh. Tần Long nói, cô ấy yêu thích người có thành tích xuất sắc. Đương nhiên rồi, anh chàng hư hỏng cũng có người thích, nhưng chỉ xứng với cô gái hư hỏng, học trò ngoan đương nhiên thích học trò ngoan. Khóe miệng anh khẽ nhếch chế giễu, không nói mình, hỏi lại cô, vậy còn cô, hồi cao trung đã từng thích người khác chưa? Lúc nói chuyện, ánh mắt anh nhìn thẳng cô. Bạch Lộc ngẩng đầu ngớ ra, lắc đầu cười yếu ớt, không có, hồi ấy tôi là học trò ngoan. Cũng không có người theo đuổi cô. Không có. Anh cười lạnh, vậy thì quá thất bại rồi. Bạch Lộc than thở, quả thật rất thất bại, tới đại học cũng không có. Nói xong, cô phát giác ánh mắt anh vẫn động lại trên người cô. Kết thúc chương này rồi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Nhà Bơ.